Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 150. Vegeta ra tay. Căn cứ phóng viên từ hiện trường truyền đến hình ảnh, cái này thần bí màu xanh lục ác ma đã tàn nhẫn sát hại mấy trăm ngàn nhân dân toàn thế giới đều bao phủ đang sợ hãi bên trong TV. Hình ảnh ngắt quãng ở một tấm mơ hồ trong hình. Nhìn bức ảnh bên trong cái kia màu xanh lục côn trùng giống như sinh vật hình người. Krillin bất chi bất giác đem chén trà trong tay nắm nát tan, xèo. Người đến cùng lúc nào mới có thể thu tay lại? Krillin phẫn nộ tự nhủ chính vào lúc này. Vũ không ra biệt thự cửa lớn bên kia. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm ầm. Mạnh mẽ sóng trùng kích làm cho cả bánh bao sơn đều run rẩy một hồi. Krillin biến sắc mặt, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Xèo, không, là người nhân tạo. Người nhân tạo còn bảo tồn giết chết Vũ không nguyên thủy số hiệu. Bọn họ nhất định là biết rồi Vũ không ốm đau. Vì lẽ đó đặc biệt tìm tới cửa giờ khắc này chính là giết chết Vũ không thời cơ tốt nhất có lẽ. Vậy biệt thự một nửa bị người nhân tạo phá hủy. Bụi mù bên trong, Krillin nhìn thấy hướng về hắn từ từ đi tới ba bóng người. Các ngươi là người nhân tạo số 16, số 17. Còn có số 18. Các ngươi tới nơi này làm gì? Krillin thật chặt nắm đấm. Cả giận nói cũng may Chi Chi mang theo trong nhà mấy cái tiểu người hầu cùng nàng đi dạo phố đi tới. Trong nhà ngoại trừ mấy cái tới rồi bảo an bên ngoài, cũng không thừa bao nhiêu người. Số 18 đi ở ba người phía trước nhất. Nàng nhìn xuống thân cao so với nàng ải Krillin, cười nói, chúng ta là đến giết chết Son Goku. Người tránh ra, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Lời này từ số 18 trong miệng nói ra, Krillin trong lòng không nguyên do vui vẻ. Quả nhiên thế giới này người nhân tạo cùng trăng thế giới kia không giống nhau. Số 18, xin nghe ta nói, Krillin chỉ vào đã từ trên tường rơi xuống to lớn TV. Nói rằng, nhìn thấy trong màn hình TV diện quái vật sao? Đó là Cell, hắn cũng là Zero tiến sĩ nghiên cứu người nhân tạo. Hắn sẽ hấp thu đi ngươi cùng số 17 tinh hoa sinh mệnh. Sau đó biến thành đáng sợ hoàn toàn thể. Số 18 cùng số 17 nhìn nhau. Từng người phát sinh một tiếng cười khinh bỉ. Ta có thể chưa từng nghe nói Zero tiến sĩ còn nghiên cứu cái khác người nhân tạo. Số 18, người đã từng nghe nói chưa? Không có a, nên cũng chỉ có mấy người chúng ta đi. Số 18 cũng không dám xác định. Nhưng quan điểm của nàng vẫn là thiên hướng với số 17 khuyên bảo vô hiệu. Krillin biết trận chiến đấu này thời điểm không thể tránh miễn. Hắn nắm chặt hai tay có chút run. Liền Vegeta bọn họ đều không phải người nhân tạo đối thủ. Chính mình làm sao có khả năng chống đỡ được, nhưng coi như không ngăn được cũng phải chặn a. Krillin là tuyệt đối sẽ không để người nhân tạo thương tổn Vũ không tiểu đầu chọc. Người vẫn để cho mở đi. Không phải vậy ngươi sẽ chịu khổ. Số 18 ánh mắt rơi vào Krillin trên người. Xem Krillin thân thể run lên, ta biết ta không phải đối thủ của các ngươi. Thế nhưng Goku là ta bằng hữu tốt nhất. Các ngươi muốn thương tổn Goku, liền từ ta trên thi thể bước qua đi thôi. Krillin khàn cả giọng giống lên một tiếng. Trên người bốc cháy lên một đoàn lợt lạt sóng khí. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định, số 17 vẩy vẩy tay. Từng bước một tiến về phía trước, cười lạnh nói, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết chính là. Lời còn chưa dứt, số 17 về phía trước đạp xuống, cả người dường như đạn pháo như thế bắn ra mà ra. Cực nhanh hướng về Krillin đấm ra một quyền thật nhanh. Ta muốn chết sao? Krillin cảm nhận được số 17 trên người lực áp bách. Ánh mắt không khỏi trở nên hoảng hốt, thật vất vả chấn định lại. Số 17 công kích đã gần trong gang tấc, ầm ầm ầm. Một tiếng xuyên sơn liệt thạch nổ vang. Vũ không ra đỉnh núi lần thứ hai sụp xuống một nửa. Những an ninh kia nhân viên liền mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có. Liền trực tiếp từ sụp xuống trên núi hạ xuống. Krillin chặt chẽ nhắm mắt lại. Hồi lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. chỉ thấy trước người của chính mình mặt đất toàn bộ sụp đổ. Xuất hiện một cái to lớn vách đứng. Người nhân tạo số 18 cùng số 16 bay đến giữa không trung. Mà người nhân tạo số 17 lại bị thật sâu đập vào nham trong đá ở hắn trước người giữa không trung. Nhưng là đứng một cái khắp toàn thân thiêu đốt màu vàng khí diễm người. Tóc của hắn đều là trùng thiên màu vàng. Khí tức chất phác mà lại tràn ngập sức mạnh ve Vegeta. Ngươi làm sao đến rồi? Krillin trở về từ cõi chết. Nhất thời xem Vegeta đều hợp mắt không ít. Hừ. Ngươi đừng cho ta ở đây vướng chân vướng tay. Mau mau cút cho ta. Vegeta vẫn là một bộ người sống chớ tiến vào cao lãnh dáng dấp. Điều này làm cho Krillin thật vất vả đối với Vegeta sinh ra hảo cảm trong nháy mắt biến thành cho. Bụi. Ai, người nếu có thể nói chuyện cẩn thận, liền không đến nỗi chán ghét như vậy. Người nhân tạo số 17 từ nham thạch bên trong tránh ra. Ánh mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng. Nói, không nghĩ tới là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Lần này có thể sẽ không có người tới cứu ngươi. Vegeta vẻ mặt bất biến. Dùng dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua người nhân tạo số 18 cùng người nhân tạo số 16. Các ngươi không cùng tiến lên sao? Đối phó ngươi đối thủ như vậy, vốn là không cần chúng ta ra tay, người nhân tạo số 18 trả lời một câu. Phảng phất là chuyện đương nhiên như thế, lại bị các ngươi coi khinh. Xem xong chưa? Ta sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Vegeta nói xong, quát nhẹ một tiếng, trên người hắn màu vàng khí diễm đột nhiên bùng lên một quyền. Người nhân tạo số 16 biến sắc mặt. Khó có thể tin nói rằng, Vegeta năng lượng, đã vượt qua số 17. Cái gì? Người nhân tạo số 17 cùng số 18 đồng thời cả kinh. Chớp mắt thời gian, Vegeta đột nhiên lao ra. Thân hình ở giữa không trung lấp lóe mấy lần. Đột nhiên ra hiện tại người nhân tạo số 17 phía sau. Đánh một cùi chõ ở giữa số 17 sau gáy ầm. Số 17 lại như là một cái bị quất bay bóng. Cả người bay ngược ra ngoài, liên tiếp va sụp mấy tòa mới ngừng lại, vẫn chưa xong. Vegeta một điểm cơ hội thở lấy hơi cũng không cho. Lần thứ hai mãnh vọt tới, quay về người nhân tạo số 17 chính là một trận đấm đá một bên Krillin thấy cảnh này. Ánh mắt không khỏi đăm đăm. Lợi hại, Vegeta lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Người nhân tạo số 17 một điểm sức hoàn thủ đều không có. Bên ngoài ngàn dặm, chính đang thành nào đó chấn hấp thu nhân loại tinh hoa xeo. Bỗng nhiên cảm nhận được Vegeta khí tức, đây là Vegeta khí tức. Hơi thở của hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa tựa hồ là ở chiến đấu. Xeo thoáng suy tư một hồi. Trong ánh mắt nhất thời bùng nổ ra hào quang óng ánh, Vegeta dùng mạnh mẽ như vậy sức mạnh ở chiến. Đấu. Như vậy đối thủ của hắn nhất định là người nhân tạo số 17 cùng số 18. Nghĩ thông suốt điểm này, Xeo trong miệng phát sinh một tiếng hoan hô. Hắn không để ý chu vi run lẩy bẩy nhân loại, nhanh chóng hướng về Vegeta phương hướng tới gần, hoàn toàn thể. Ta sức mạnh bây giờ đã vượt qua người nhân tạo số 17 bọn họ. Ta rất nhanh sẽ có thể hấp thu tính mạng của bọn họ tinh hoa. Sau đó tiến hóa thành hoàn toàn thể. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.